Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, biến thân bản mệnh pháp bảo. Trần Thủ Chuyết, yên lặng cảm ứng, cái gì thiên long tự ân oán, kết liền kết, cường đại như thế truyền thừa, chính mình cam tâm tình nguyện. Này niệm một sinh, thiên long bát bộ biến thân, càng là rõ ràng, Trần Thủ Chuyết. Yên lặng cảm ứng được, bởi vì phệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng tương đương với đại dạ xoa hoàng. So với ban đầu phi thiên tuần hải dạ xoa vương cao giai một tầng. Bởi vậy chuyển đổi, rất nhiều cái khác bảy đại biến thân, đều là được này kích thích, toàn bộ có thể lấy tiến hóa một lần. Thế nhưng có cảm giác xuất hiện, bọn họ chênh lệch hạt nhân bản mệnh pháp bảo. Phệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng có cửu giai pháp bảo vạn quỷ phệ giới diêm la điện làm vì bản mệnh pháp bảo, cho nên mới có này lên cấp. Bọn họ bảy đại biến thân, cũng là cần từng cái bản mệnh pháp bảo, mới có thể tiến hành lên cấp. Bản mệnh pháp bảo, Trần Thủ Chuyết không nói gì, suy nghĩ một chút, kỳ thực chính mình cũng có cửu giai pháp bảo, năm thanh kiếm thần. Hai cái pháp bảo, đáng tiếc trong đó bốn thanh kiếm thần, đã nhận chủ, không cách nào hóa thành biến thân bản mệnh pháp bảo. Không có nhận chủ chỉ có cửu giai thần kiếm cầm giang tình bích xích lai phong không có nhận chủ. Cũng là vô cùng kiêu ngạo, nó là xích thành kiếm phái thần kiếm, mới sẽ không cùng mình biến thân dung hợp, thần kiếm không được. Nhưng là mình nhưng là còn có hai cái cửu giai pháp bảo a. Cửu giai thần binh tam thanh tứ chân đại nhật truy, cửu giai pháp bảo nhật thực nguyệt độc hắc nhật luân, là có phải hay không có thể thử một chút. Trần Thủ Chuyết tiến vào chính mình kiếm quật bảo lò trong, nhìn về phía ở giữa hai bảo, chậm rãi thi lễ một cái. Hai vị đạo hữu, ta có kỳ duyên cần cửu giai pháp bảo làm vì dựa dẫm, kính xin hai vị đạo hữu tác thành. Cái này hai đại cửu giai pháp bảo căn bản không có linh, kỳ thực bọn họ chân linh chính là hắc nhật hạo kiếp đã đi xa vân du, vì lẽ đó bọn họ chính là pháp bảo bản thể ở đây. Trần Thủ Chuyết yên lặng tu luyện, đợi đến linh thần cảnh giới hẳn là có thể lấy khởi động chúng nó một đòn. Như rất nhiều có linh cửu giai thần kiếm, chỉ cần Trần Thủ Chuyết thanh toán linh thạch, chúng nó có thể lấy làm vì Trần Thủ Chuyết hộ đạo một đòn. Thế nhưng cái này không có linh pháp bảo, chỉ có thể đến lục giai linh thần mới có thể khởi động một đòn. Bát giai thiên tôn hẳn là có thể lấy ngự sử chúng nó chiến đấu, hiện tại hóa thành biến thân hạt nhân pháp bảo, biến thân là có thể khởi động một đòn sớm sử dụng, hơn nữa sau đó chính mình tu luyện tới bản biến hợp nhất, cũng không phân cái gì biến thân pháp bảo, chân thân không cách nào khởi động, vì lẽ đó luyện hóa vẫn là thích hợp. Nói xong sau khi, Trần Thủ Chuyết ở đây biến đổi, hóa thành đại phần liệt hỏa Atula, cảm ứng hai bảo, nhất thời, cái kia đại phần liệt hỏa Atula thân thể hơi động. Đại nhật truy cùng hắn đem hợp, có thể lấy dung hợp, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không gấp, lại là biến thân, hóa thành vô tận thương hải đế thích thiên, đến đây hai cái đều là không có phản ứng, Trần Thủ Chuyết lại biến thiên biến vạn hóa nguyên chân long. Cái này nguyên chân long cùng này hai bảo, đều có cảm ứng, nguyên chân long thiên biến vạn hóa, cái gì đều có thể. Trần Thủ Chuyết gật đầu, lại biến phệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng. Dạ xoa hoàng đã có bản mệnh pháp bảo, không phản ứng chút nào. Trần Thủ Chuyết lại biến cửu cửu linh hương kiền đạt bà. Vô lượng phượng minh khẩn na la, kim xí đại bằng già la lâu, đều là không có phản ứng. Cuối cùng vô lượng ma hầu la già xa, cùng cái kia hắc nhật luôn có cảm ứng. Trần Thủ Chuyết nghĩ tới nghĩ lui, nhất thời lại biến Atula, đưa tay lôi kéo, cùng đại nhật truy hợp nhất, ầm ầm, Atula biến hóa, ở nguyên lai trụ cột trên, càng hiện ra vĩ đại, vô cùng cường đại. Atula cầm trong tay búa lớn, có cái kia cải thiên hoán địa oai. Như vậy Atula biến thân tương đương với pháp tướng cảnh giới, hơn nữa có thể lấy khởi động cửu giai pháp bảo một đòn. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lại biến vô lượng ma hầu La Già Xà cùng Hắc Nhật Luân hợp nhất. Toàn bộ đại xà dường như một cái hố đen, có thể mang tất cả hóa thành hư vô. Trần Thủ Chuyết hai đại biến thân dung hợp hoàn thành, toàn thân vô cùng chân nguyên tăng vọt, sắp tới thánh vực tầng 4 đỉnh cao. Chỉ là một điểm lên cấp thánh vực tầng 5, hắn áp chế gắt gao, trước tiên không thể lên cấp, nhưng không nghĩ ở kiếm quật bảo lò trong có thần kiếm gào thét. Tốt tặc tử, ăn ta một kiếm. Kiếm quang lấp lóe, ở này kiếm khí phía dưới có người nói, chuyện gì xảy ra? Ta Hắc Nhật ấn ký đây. Không tốt, chấm ngoặc kép, chính là Hắc đạo nhân Nhật phu nhân âm thanh. Sau đó răng rắc một tiếng, thật giống cái gì bị chém đứt. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc không ngớt, lúc này mới xác định đồ chó Hắc đạo nhân Nhật phu nhân đưa cho mình cửu giai pháp bảo, kỳ thực trong bóng tối để lại hậu chiêu. Bọn họ ở chính mình kiếm quật bảo lò trong lưu lại chính mình ấn ký, đi ra ngoài vân du, vạn nhất có chuyện bị người đánh chết hoặc là phong ấn, bọn họ có thể lấy mượn ấn ký này phục sinh, thậm chí đoạt xá. Nguyên lai cửu giai thần kiếm hậu ỷ Hoành Sơn Thúy Thạch Cương nói chính là thật sự. Hắc Nhật thật sự ở kiếm quật trong. Kết quả Trần Thủ Chuyết biến thân luyện hóa hai đại cửu giai pháp bảo, mất đi pháp bảo che chở, ấn ý lộ ra, trực tiếp bị Thúy Thạch Cương chém nát. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc không ngớt, nhìn về phía Thúy Thạch Cương, hành lễ nói, đa tạ đạo hữu trấn áp. Thúy Thạch Cương lẩm bẩm nói, ngươi xem, ta nói đi, các ngươi còn đều không tin. Thấy không, chúng nó thật sự giấu ở chỗ này, bất quá đều bị ta chém. Trần Thủ Chuyết cảm tạ bất tận. Bên cạnh cửu giai thần kiếm Cẩm Giang Tình Bích Xích Lai Phong nói, Trần Thủ Chuyết, lần trước đại chiến, chúng ta có thể đều là vì ngươi xuất kiếm. Ngươi linh thạch còn không có thanh toán đây. Lần trước đại chiến Phương Thất Huyền, rất nhiều thần kiếm đều là ra tay, bất quá Xích Lai Phong không có xuất kiếm. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lại không thèm để ý cái này. Hắn bắt đầu lấy ra linh thạch, lần lượt từng cái có phân, một cái cửu giai thần kiếm pháp bảo, toàn bộ 20 viên thượng phẩm linh thạch, cái kia ba cái luyện hóa cửu giai pháp bảo, cũng là một cái 20 viên thượng phẩm linh thạch, đều là bảo bối của chính mình, há có thể không cho linh thạch. Đến đây còn sót lại 401 viên thượng phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý, chờ thêm một năm, đại diễn thế giới trong liền sẽ đến 520 vạn linh thạch lợi tức. Tứ tượng đạo truyện tiến triển rất nhanh, có Thiên Hành Kiện Tông gây ảnh hưởng, cuối cùng Bàng Môn Thiên Ca Tông cùng Tứ Tượng Đạo tiến hành rồi một tràng bí mật chiến đấu. Tứ Tượng Đạo Tư Mã Cửu như đại chiến Thiên Ca Tông Thánh Ca Tử, hai đại đạo nhất tử chiến một tràng. Ở Thiên Hành Kiện Tông ba vị đạo nhất giám sát xuống, cuối cùng Thánh Ca Tử bại. Đến đây Thiên Ca Tông toàn tông di chuyển đi tới Bắc Hải đảo Thiên Hình, ở đây một lần nữa đặt chân. Bọn họ rời đi, nguyên bản bọn họ thế vực trong linh trúc động phủ đều là mang đi, chỉ có linh mạch vẫn còn ở đó. Tả đạo Bích Liên Thiên chuyển nhập Thiên Ca Tông thế vực, mà nguyên lai tả đạo Bích Liên Thiên địa vực có một mới tông môn tiếp nhận, này môn tên là Khổ Trọc Tông, danh tiếng không hiện ra, trước đây chỉ là một cái môn phái nhỏ, bất quá mọi người đều biết đây là vào Thiên Hành Kiện Tông pháp nhãn trong bóng tối bồi dưỡng, tương lai có thể lên cấp tả đạo. Nếu như 3000 năm không có tiến triển, tự có những tông môn khác thay bọn họ tứ tượng đạo lên cấp bàng môn, còn có các loại thử thách công việc. Thế nhưng, có đạo nhất Tư Mã Cửu Như ở, hết thảy đều không là vấn đề. Tư Mã Cửu Như đến đây tự xưng tứ tượng lão tổ. Rất nhiều sự tình, còn đến dằn vặt mấy năm, Trần Nhược không lấy mới lên cấp pháp tướng, liên tiếp bại các đại tông môn 11 cái lão pháp tướng. Hắn cái kia pháp tướng hỏa thần Trúc Dung, đúng là hết sức lợi hại. Bất quá, trong đó có pháp tướng cũng là lấy trước nhường, vì hắn dưỡng vọng, như vậy hậu tấn thiên tài. Tứ tượng đạo lão trưởng môn Kim Thân Hải lập tức tiến cử thoái vị. Đến đây, Trần Nhược không lên cấp tứ tượng đạo tục vụ trưởng môn. Nhìn hăng hái phụ thân, Trần Thủ Chuyết mỉm cười không ngớt. Cha, ngươi nói cho tông môn các đại lão, ta có một món lễ vật đưa các ngươi. A, lễ vật gì? Tả đạo Nguyên Xích Tông rời đi này giới, tứ tượng đạo trưởng khống giới vực. Trần Thủ Chuyết đã sớm yên lặng cảm giác này giới thế giới đặc tính. Hắn đã sớm trồng cây hoàn thành, thế nhưng thần lôi kinh chập, hắn vẫn không có phát ra. Phụ thân không có làm trưởng môn, trồng cây tăng cường gốc gác, chẳng phải là giúp người ngoài. Vì lẽ đó chờ phụ thân làm tông môn trưởng môn, Trần Thủ Chuyết lúc này mới phát lôi kinh chập. Chờ đến hừng đông, Trần Thủ Chuyết hướng về phía bầu trời. Đến rồi một phát, Xích Thiên Hà kiếp hỗn độn lôi. Một lôi đi xuống, toàn bộ tứ tượng đảo 30000 dặm đều là kinh lôi nổ vang. Ở đây lôi đình trong, trồng xuống các loại cây cối, lặng yên biến hóa. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, cha, đến đây tứ tượng đảo gốc gác tăng vọt, đây chính là ngươi thứ nhất cái công lao. Trần Nhược không cười ha ha nói, được. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết hỏi, Tam A, ngươi phải đi? Đúng, cha, ta phải tiếp tục vân du, ở nhà đã lâu. Tam A, ngươi nếu là đến Vạn Tượng Tông, đi xem một chút ngươi tứ muội, còn có cái kia đồ không có chí tiến thủ. Chấm ngoặc kép, cha, ta biết rồi, Mạc Thương Địa Vực Vạn Tượng Tông sao? Ta nhất định qua xem một chút. Yên tâm đi, cha, nơi đây ta để lại ấn ký. Mỗi cuối năm, ta đều sẽ về nhà ăn Tết. Tốt, quá tốt rồi. Trần Thủ Chuyết cùng trong nhà cáo biệt, thả ra phi chu, bay lượn bầu trời. Bất quá hắn không có đi tới nơi khác, mà là trở về Thiên Hành Kiện Tông. Trần Thủ Chuyết trên người có hai cái thời không đạo tiêu. Một cái là liệt nha yêu lòng đất cửu uyên thế giới, trong đó có tiên thiên linh bảo. Thế nhưng hiện tại Trần Thủ Chuyết còn không dám đi tới nơi đó, lại tu luyện thêm chút. Một cái là kim xí đại bằng điều đại chiến thiên xà thế giới tọa độ, chỉ là không biết hiện tại cái gì dáng vẻ, không thể tùy tiện đi tới. Vì lẽ đó hắn quyết định trước tiên đi Vạn Tượng Tông đi một vòng. Đi tới Mạc Thương Địa Vực Vạn Tượng Tông, vừa vặn thuận lợi đi ngang qua Thiên Hành Kiện Tông, Trần Thủ Chuyết vừa vặn lại thăm hỏi một thoáng Phương Cửu Huyền. Lần này trồng cây xong xuôi, tự có khen thưởng. Nguyên Hạo Thất Bảo Thần Thông, Ngũ Hành Luận Hỏa Đạo, Khúc Trì Giang Sắc Băng Tiền Dịch, Lục Nghi Thái Huyền Băng Phách Trảm, Đại Tự Tại Quý Thủy Âm Băng, Nguyên Hạo Thất Bảo Thần Thông. Đây là lần thứ 3 xuất hiện, lần sau liền sẽ tự động biến mất. Tứ tượng đạo truyền thừa, lần sau trồng cây mới phải xuất hiện. Trần Thủ Chuyết nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chọn Lục Nghi Thái Huyền Băng Phách Trảm. Tuy tịch tuyền, nhìn vừa mát, phi chu bay lượn, sắp tới bằng môn Lưu Khúc Tông. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, hạ xuống trồng cây, đến thời điểm, nóng lòng thấy đến người nhà, nơi này không có trồng cây. Lưu Khúc Tông trồng cây xong xuôi, quả nhiên tứ tượng đạo truyền thừa xuất hiện, thế nhưng đều là bình thường, không có vật gì tốt. Trần Thủ Chuyết còn có thể chọn Đại Tự Tại Quý Thủy Âm Băng, tiếp tục phi độn qua bàng môn Thiên Ca Tông. phía trước một chỗ bình thường thế vực. Nơi này không phải bàng môn chiếm cứ, thế giới đặc tính không có thống nhất. Nguyên bản nơi đây là tả đạo Bích Liên Thiên, bọn họ đã di chuyển, hiện tại là Khổ Trọc Tông chiếm cứ. Trần Thủ Chuyết phi độn mà qua, đột nhiên hắn quay đầu một lần nữa trở về. Dù là nơi này không có thế giới đặc tính, sẽ không có tưởng thưởng gì, Trần Thủ Chuyết vẫn là lựa chọn ở đây trồng cây. Hắn yêu thích chính là trồng cây, không phải vì khen thưởng. Dù là nơi này cái gì cũng không chiếm được, hắn cũng là lựa chọn ở đây trồng cây. Không quên sơ tâm, hết chương.